ai vẫn trôi dẫu không còn ai nhớ đến. Anh ơi, em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời.